Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Thứ Vì Mummy, Chiến, Thiên Lão Quái, mấy chục năm không gặp. Người như cũ là như vậy tiểu nhân, Lục Y Lão gia cấp tốc thu hồi đầu ở Chu Lão trên người công lực. Rất nhanh lui về phía sau, kết quả lại phát hiện, không có gì cả, sắc mặt hắn có chút quái không được. Hổn hển quát, Lục Rùa, chính ngươi nhát như chuột, rất sợ chết, tài nghệ không bằng ngươi, còn không biết xấu hổ tại đây loạn sủa. Ngươi, Lục Y Lão già vừa mới muốn phản bác, lại bị bên cạnh Mực Lão cấp ngăn cản. Ta hôm nay đến đây, thật sự sắp sinh sự, chỉ là hiếu kỳ, là người phương nào tài năng ở này linh khí loãng trên đại lục. Điều động như thế khổng lồ thiên địa linh khí mà thôi, ta Chu ra sự tình. Không cần ngoại nhân đến bận tâm ân ni, Chu lão hừ lạnh một tiếng. Không trả lời, ha ha, Chu huynh, kỳ thực ngươi không nói. Ta cũng biết, là Chu thuần nha đầu kia phải không? Bất quá, một liền trung giai cũng không đến người. Lại sao có thể điều khởi như thế lực lượng khổng lồ? Dựa vào của ta suy nghĩ. Không phải chiếm được thiên địa linh đan, chính là có cái gì thiên tài địa bảo đi. Mực lão lời của hạ xuống, giữa không trung người, rất rõ ràng khí tức đều ba động một cái. Nga, ta nhớ kỹ Mực huynh đã nói với ta, nha đầu kia rất may mắn bị một tiên kỳ đại lục cao thủ thu làm đệ tử. Không phải là cao thủ kia để lại cho bảo bối của hắn đi. Lục Y lão già bừng tỉnh đại ngộ nhận được. Nhưng nguyên bản hắn tưởng châm ngòi thổi gió lời, lại giống như một chậu nước lạnh, tưới tát người chung quanh trong lòng tham niệm mần y Mực lão trong lòng ám đạo một tiếng ngu ngốc. Không thể không tiếp lời, cao thủ kia chỉ là ở Đông Hoàng hướng ngây người nửa năm. Liền đi, sợ là bị môn phái cấp triệu hồi đi, lão thái gia. Lợi hại như vậy bảo bối, nếu như rơi xuống tay của ngài Lý. Sợ là rất nhanh liền có thể đột phá đi, Mặc Nguyên Long lời như một trận cuồng phong. Mang tất cả người chung quanh lý trí, cái gì, đều so ra kém tiến giai quan trọng. Rất nhiều người vây ở cảnh giới này, đã cực kỳ lâu, chỉ cần có một đường hy vọng đột phá, coi như là đáp tính mạng thì thế nào. Hơn nữa, trước bất luận cao thủ kia đã mai danh ẩn tích mấy tháng. Dù cho trở về, mình đã tiến giai đi tiên kỳ. Có gia tộc môn phái trông nom, lại có gì e ngại. Nghĩ đến đây, mọi người hai mắt đều sáng lên. Chăm chú nhìn chằm chằm ỉ Mai Các, Quân Ngự Hàn đã rút ra thí thần kiếm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung người. Lúc này, thiên địa linh khí lại đến tối đông đúc thời khắc. Rốt cuộc có người kiềm chế không được động. Quân Ngự Hàn không chút nghĩ ngợi liền nghênh đón. Bảo bảo, ngươi ở đây coi chừng mẹ ngươi. Ta giúp ngươi ra vương ra đét đi đi, Thiên Diệp nói xong. Rất nhanh thiểm qua một bên, sau đó ngón tay dễ dàng, vô số đường sợi tơ theo ống tay áo của hắn Lý chui ra. Có một người, liền có người thứ hai, Chu Bách Phú bên người đi theo mấy lão già, ở mệnh lệnh của hắn hạ, nghênh địch, cho dù có thiên gia giúp đỡ, Mặc gia cũng không có xuất thủ. Nhưng cùng những thứ ấy giải rác tiền người tới sổ so sánh với. Như cũ là một đôi nhị cục diện, Chu Bách Phù cũng không thể đã phi thân mà lên. Hắn mập mạp thân ảnh ở hai người vây công hạ, có vẻ đặc biệt linh xảo. Quân Ngự Hàn mới vừa vào cao giai, cùng những thứ ấy ở cao giai đã bồi hồi rất lâu người. Nhất định là vô pháp địch nổi, huống chi là một đôi nhị tình huống, coi như là ở Thiên Diệp dưới sự trợ giúp. Hắn như cũ là liền đã trúng sổ trường, bị đánh bay rớt ra ngoài, liền ói ra sổ búng máu tươi. Vương gia đét đi, bảo bảo tới giúp ngươi, Chu bảo bảo phi thân quá khứ. Bắt tay trưởng dán tại trên người hắn, chậm rãi độ nội lực cho hắn. Hết chương.